Chương 5. 0092 nhẹ nhàng như thường. Này không rất bình thường nha. Trên người ta lưu có mẫu thân Long Thị một mạch huyết, liền cùng những thứ này dị hóa đuôi cá giao nhân đồng dạng, có thể tự mình ở trong nước du đãng. Tiêu Mục trong lòng nghĩ như vậy, lơ đến đạp chết thẳng cẳng, lại lần nữa trở lại bản thân phu quân bên cạnh. Long Hồi thật sâu ngóng nhìn nàng một chút. Bình thường không, này không có chút nào bình thường. Tại bọn họ xem như người bình thường thời điểm, vào biển ý thì nguyên sẽ cảm thụ thủy áp ăn mòn. Nếu là không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, ở trong nước căn bản là không có cách thông thuận hô hấp. Chỉ có tại dị hóa đuôi cá, hóa thân thành giao nhân trạng thái về sau, bọn họ mới có thể ở trong nước tự do hô hấp ngôn ngữ. Mà Kiều Mục, nàng nhưng là cả người vào nước, tại không có chút nào va cờ hở che chướng tác dụng dưới, dễ như trở bàn tay qua lại ở trong nước chạy nhanh, hô hấp nói chuyện một chút cũng không chướng ngại. Cái này sao có thể là tình huống bình thường? Long Hồi hít sâu một hơi, hơi đóng con ngươi, quay đầu cùng muội muội của mình liếc nhau một cái, song song nhẹ gật đầu. Đại gia đuổi theo. Long Hồi đong đưa hạ thân thân, đi đầu cùng muội muội hai người hướng biển sâu lặn xuống đi. Tiêu Mục treo ở bản thân phu quân trên cánh tay, giật giật tay chân, bới ra kéo xuống nước tiêu, bắt lấy Mặc Liên tay, dậm chân liền nắm Mặc Liên, hướng Long Hồi hai huynh muội lặn xuống phương hướng đuổi theo. Mặc Thái Tử sững sờ phía dưới, đông nhiên cảm giác thân thể chậm nhẹ, phảng phất chung quanh thủy áp cùng nhau biến mất, trong mắt Phượng Lưu chuyển qua một chút kinh ngạc. Người đã bị cô vợ trẻ dắt lấy, không trở ngại chút nào hướng phía dưới kín đáo đi tới. Phía sau đám người vội vàng đuổi theo, từng người sử dụng ra sức chín châu hai hổ, dùng sức lặn xuống, cùng trước mặt Long Thị tộc nhân co lại cự ly ngắn. Mặc Liên bị Kiều Kiều dắt về sau, mới cảm nhận được Kiều Kiều thủy hành tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nàng kéo hắn một đại nam nhân, còn có thể như thế dễ dàng hào không lao lực, tùy tiện đạp chết thẳng cẳng, liền lôi kéo hắn hướng xuống tiềm hành chí ít có mấy chục trượng khoảng cách. Rất nhanh liền đuổi kịp tại phía trước dẫn đường Long Hương Vận Long Hồi bọn người. Còn ở phía dưới Kiều Mục đá đá bên cạnh bọn nước, quay đầu nhìn về phía một mặt biểu lộ quái dị Long Hồi. Long thiếu chủ cảm giác, chính mình đối biểu mội cảm quan, khả năng lại phải đổi mới mới đúng. Này căn bản cũng không phải là cái gì không bình thường, mà là phi thường không bình thường tiểu mặt than ở trong nước doanh doanh mà đứng, một bộ áo trắng ở trong nước có chút dập dờn, ô tơ chậm chậm phiêu dở. Tấm kia ngọc trí quặng cu é khuôn mặt nhỏ, cách xanh lam mà nước, có vẻ mười phần đỏ bừng. Nàng tuy rằng ở trong nước, nhưng kỳ dị là, quanh thân phảng phất hoàn toàn không mang một chút nước, nói là hoàn toàn tan vào trong nước cũng không đủ. Này tư thái, quá mức tiêu dao tùy tiện. Phảng phất nước biển chung quanh, đối với nàng mà nói, như không vật gì, không có bất kỳ cái gì thủy áp, căn bản không trở ngại nàng bất luận cái gì hành động cùng ngôn ngữ. Tại sao không nói chuyện? Tiểu mặt than hơi nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía biểu lộ quái dị Long Hồi hai huynh muội. Này hai huynh muội kể từ vào nước về sau, có vẻ hơi kỳ quái. Hỏi bọn hắn lời nói cu nở dê không mở miệng, thực sự là không biết được bọn họ lúc này suy nghĩ trong lòng. Sẽ không phải là chứng nào tận ấy, muốn hố Kiều Kiều một cái đi. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt cảnh giác hướng hai người nhìn một cái, tiếp tục nắm phu quân tay, hướng xuống kín đáo đi tới, đi trước một bước. Nói xong, kéo lên Mặc Liên dậm chân, lúc này liền chìm xuống hơn mấy trượng, tiếp tục hướng phía trước lặn. Phượng Trường Phi một mặt cổ quái quay đầu nhìn Phượng Trường Thanh một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm một câu, thánh nữ vào nước du hành tốc độ. Sao sinh nhanh như vậy? Phượng Trường Thanh nhưng lại chỗ nào biết được những thứ này, chỉ có thể hồi lấy một cái không biết ánh mắt, lúc này đưa tay chỉ đệ đệ đầu.